Cải biên từ truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút. Chương 42, cái kết cho Kim Trạch Húc, Đường Hân và Đan Nhất Thuần. Góc truyện audio.com. Chấm, tham vọng quá nhiều là do lòng người tham lam quá mức. Biết điểm dừng sẽ có kết cục khác. Thời điểm mà Kiều Sở Ngạn quay lại là thấy cảnh tình cảnh thấm thiết. Ôm hôn nồng đậm của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Anh hắng giọng, bây giờ chừa chút hơi giải thích cho tôi biết thì hơn. Hạ Tử Du hoảng hốt giật mình, vội đẩy Đàm Dịch Khiêm. Cô ngượng ngùng mắc cỡ tròn mặt tại hõm vai của Đàm Dịch Khiêm. Ngượng chết cô rồi. Đàm Dịch Khiêm cười vui vẻ ôm lấy cô. Anh đưa mắt nhìn bạn tốt. Chấm, cảm ơn cậu. Kiều Sở Ngạn như không tin vào tai mình. Đàm Dịch Khiêm vừa mới nói cảm ơn anh sao? Mặt Kiều Sở Ngạn quái đản như là cố tình nói. Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ lắm. Có thể nói lại được không? Hạ Tử Du bị bộ dạng của anh chọc cười. Kiều Sở Ngạn bất mãn nói. Em gái Tiểu Du, em đừng có cười anh. Thằng nhóc Dịch Khiêm này chưa bao giờ mở miệng nói cảm ơn với ai đâu. Đàm Dịch Khiêm liếc mắt khinh thường Kiều Sở Ngạn. Anh hỏi Hạ Tử Du. Liễu Nhiên đâu? Hạ Tử Du trả lời. Con bé được dì Lô chăm sóc. Ba mẹ em rất thích con bé nên đón nó về Hạ ra chơi vài hô rồi. Con bé mới khỏe, em cũng không muốn con chịu cực cùng em ở bệnh viện. Robert ngồi xuống ghế salon trong phòng bệnh, đưa mắt chán nản nhìn cặp vợ chồng nói chuyện thân mật cùng nhau. Họ đem anh xem như không khí rồi. Đàm Dịch Khiêm mở miệng. Hiện tại Đàm Thị còn chút rắc rối nhỏ. Anh cần giải quyết cho nên anh đưa em và Liễu Nhiên về Mỹ. Chẳng phải Đàm Thị bây giờ là của em gái Tiểu Du sao? Giao cho em ấy giải quyết. Robert gian manh lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo Robert. Hạ Tử Du khó hiểu nhìn Robert rồi nhìn Đàm Dịch Khiêm. Cô hỏi, chuyện gì vậy anh? Robert nói gì vậy? Anh giải thích sau với em. Không cần lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đàm Dịch Khiêm trấn an cô. Sau đó tiện tay lấy áo khoác khoác lên người cô. Anh cẩn thận nhẹ nhàng ôm cô lên sải bước ra khỏi phòng. Robert cũng nhàn rỗi đi theo sau. Mấy ngày qua vì lo lắng cho Đàm Dịch Khiêm nên cô ngủ không sâu giấc. Biết anh bình anh lại vì đang mang thai nên Hạ Tử Du rất nhanh đã ngủ trong lòng Đàm Dịch Khiêm. Cảnh Nghiêu nhận lệnh đến đón dì Lô và Kiễu Nhiên. Biết ông bà Hạ sẽ hỏi chuyện Đường Hân. Đàm Dịch Khiêm đã căn dặn Cảnh Nghiêu nói vài trọng điểm. Còn chuyện tiếp theo anh sẽ tự tìm dịp nói với họ. Trên phi cơ riêng của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du sớ đã ngủ say. Đàm Ngôn Tư gặp Đàm Dịch Khiêm liền vui mừng ôm lấy anh. Đàm Dịch Khiêm ôn bé, hôn vài cái lên bầu má đáng yêu của Liễu Nhiên, sau đó ôm con bé đến chỗ ngồi của Kiều Sở Ngạn. Kiều Sở Ngạn mỉm cười nhìn Liễu Nhiên, sau khi thấy Đàm Dịch Khiêm để bé ngồi bên cạnh mình. Dì Lô đem đồ ăn trẻ em đặt lên bàn cho Liễu Nhiên xong thì về lại chỗ mình ngồi. Đàm Dịch Khiêm lúc này mới nhìn Robert mở miệng. Cậu đã đoán được bao nhiêu rồi? Robert nhướn mày cười khẽ. Từ lúc tôi theo em gái Tiểu Du về thành phố Y, tôi nghi ngờ về chuyện cậu và Đan Nhất Thuần công khai kết hôn, nhưng phản ứng của em gái Tiểu Du khiến tôi có suy nghĩ khác. Tôi đã gọi cho trợ lý Dư biết được chút chuyện cậu nhờ chị ấy âm thầm điều tra. Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã nói. Tôi không ngờ Đường Hân dùng chính ba ruột của mình ép cô ấy về thành phố Y, Tử Du rời đi là ngoài dự liệu của tôi. Robert lên tiếng hỏi, chuyện chuyển nhượng là như thế nào? Chị Dư nói thiếu một chút nữa cậu đã mất đi Đàm Thị. Chuyện em gái Tiểu Du là chủ Đàm Thị chỉ là chỉ thị của cậu sau khi bị Đường Hân uy hiếp. Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, thái độ không vui nói. Cậu hay gọi cô ấy như vậy sao? Kiều Sở Ngạn sừng người. Nhưng lại cười khoái chí nói. Sao hả? Ghen sao? Dù sao cậu và cô ấy cũng ly hôn rồi. Anh trêu chọc khiến sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng đen. Đàm Dịch Khiêm nói. Đường Hân ép tôi ghi âm tự tôi thừa nhận mình là người bỏ thuốc độc phón hỏa giết Andrew. Ngoài ra cho ta hạ lệnh CS bọn bắt cóc ép Tử Du uống thuốc độc xong cũng bắt tôi ghi âm nói chính tôi ép Tử Du uống thuốc độc. Robert kinh hãi. Cô ta ác độc như vậy sao? Đàm Dịch Khiêm thấy Liễu Nhiên đã ăn xong. Liền ôn nhu thương yêu nói. Con đến chỗ bà dì chơi đi. Không được lén quấy rầy mẹ con biết không? Liễu Nhiên đáng yêu gật đầu. Giọng nói non nớt vang lên. Chú củ cải nói mẹ có em bé. Con sắp được làm chị cho nên phải chăm sóc mẹ. Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn trán con bé một cái. Ngoan, sau khi anh thấy Liễu Nhiên chân ngắn đi đến chỗ dì Lô lúc này mới nhìn Robert nói. Cô ta còn muốn ra tay với ba mẹ ruột của mình. Robert cảm thấy phụ nữ đúng là thật đáng sợ. Anh nhìn Đàm Dịch Khiêm. Chuyện của cậu thế nào? Tính để Tiểu Du ra mặt sao? Hai người đã ly hôn nếu nói Tiểu Du là chủ Đàm Thị thì cậu được coi là chồng cũ giải quyết chuyện Đàm Thị như thế nào? Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh nói. Tôi không muốn mang cô ấy vào mớ rắc rối phức tạp này. Nhưng sau khi tôi và cô ấy thỏa thuận chuyện đối phó với Kim Trạch Húc và Đường Hân sẽ không giấu cô ấy bất cứ chuyện gì. Riêng chuyện tôi để cô ấy đứng tên là chủ của Đàm Thị tôi không nói cho cô ấy biết. Robert kinh ngạc, lại có phần bất mãn nói. Thì người biết chuyện của Kim Trạch Húc và Đường Hân hợp tác với nhau vậy mà không nói với tôi biết trước một tiếng. Cậu có biết khi tôi đến hiện trường nơi bắt cóc chỉ thấy Tiểu Du ôm bụng không ngừng khóc nói cứu con cô ấy. Cậu biết tôi đã sợ hãi hư thế nào không? Tiểu Du đang mang thai cậu lại cùng cô ấy ly hôn. Tách riêng biệt đối phó với hai người Kim Trạch Húc và Đường Hân. Quá nguy hiểm cậu biết không? Đàm Dịch Khiêm nhìn bên ngoài cửa sổ của phi cơ. Chậm rãi nói. Bên cạnh tôi còn một người thâm sâu nguy hiểm hơn Đường Hân và Kim Trạch Húc. Cho nên tôi mới đề nghị cùng cô ấy ly hôn. Robert mờ mịt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Ai cơ? Đan Nhất Thuần. Không thể nào. Robert kinh ngạc đến mức muốn bật người đứng dậy. Đan Nhất Thuần là cô gái anh cảm giác lương thiện dịu dàng. Tại sao lại có thể cùng Kim Trạch Húc và Đường Hân hãm hại người khác được? Đàm Dịch Khiêm biết. Robert có thời gian vì tính tình và dung mạo của Đan Nhất Thuần làm cho hoang man. Anh còn biết vì Đàm Tâm luôn đến tìm Robert cho nên Robert mới theo đuổi Đan Nhất Thuần. Chuyện Kim Trạch Húc, Đường Hân cùng Đan Nhất Thuần bị bắt được báo chí vào truyền thông đưa tin rộng rãi. Có nguồn tin xác thực từ phía cảnh sát về hình thức xử phạt của ba người cũng được truyền thông báo chí đưa tin. Kim Trạch Húc âm mưu chiếm đoạt tài sản của người khác. Còn bắt tay vào việc bắt cóc uy hiếp. Được kết tội hình sự với mức án xử phạt 10 năm tù giam. Đan Nhất Thuần bị kết tội là người giật dây đứng sau Kim Trạch Húc và Đường Hân. Tuy không trực tiếp hành động nhưng là gián tiếp xíu dục người khác bắt cóc giết người. Tiết lộ thông tin mật của Đàm Thị ra ngoài liền bị kết án với 25 năm tù. Cùng với Đàm Thị đưa đơn tố cáo cô ta nữa liền sẽ tăng thêm 5 năm tù giam. Đường Hân kết án tử hình vì giết người phóng hỏa. Chủ mưu bắt cóc con tin uy hiếp Đàm Dịch Khiêm. Còn ép Đàm Dịch Khiêm ghi âm để anh thay cô ta thừa nhận tội ác của cô ta. Ba người họ đều mang quốc tịch người thành phố Y. Vụ án có liên quan đến Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du cho nên tòa án thành phố Y gửi thư mời họ đến làm chứng khi có ngày quyết định ra tòa. Cách chương.